Cạn mà dễ thấy, Hình Thiên mặc dù đến từ thần tộc, lại là thần điện sứ, mà hắn ngang ngược bá đạo lại không làm người khác ưa thích. Rắc, rắc. Liên tại giờ phút này, hạ đỉnh thành phương hướng, có không hề tầm thường trầm đục chuyển đến. Hình Thiên tinh thần chấn động, cất giọng nói, trận phá sắp đến, theo ta giết vào hạ đỉnh thành. Tại liên tục cường công phía dưới, hạ đỉnh thành hộ thành đại trận, đã xuất hiện nhiều chỗ lỗ thủng. Chỉ cần thừa cơ cường công, chắc chắn đại hoạch toàn thắng. Năm vị trưởng lao không có dị nghị, riêng phần mình gật đầu. Mà các nhà cao nhân còn chưa khởi hành, chỉ gặp hạ đỉnh thành trận pháp lỗ thủng bên trong, đột nhiên xông ra thành đàn bóng người, đúng là hơn 10 vị thiên tiên, hơn 100 vị phi tiên, còn có mấy ngàn địa tiên, trực tiếp nhào về phía công thành thần tộc đệ tử. Song phương đánh giáp lá cả, lập tức oanh minh từng trận, pháp bảo lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Hình Thiên có chút khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới nguyên giới một phương, dám vứt bỏ trận đánh ra, mà lại liều mạng chi dũng, vậy mà bước đến công thành chi thế đại loạn. Hắn vội nói, các vị, giết. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Phía dưới chính là 8 chiếc chiến thuyền, nguyên bản là xếp thành một hàng, mượn nhờ trên thuyền pháp trận, xa công hạ đỉnh thành. Mà thành phá sắp đến, thuyền lớn thành rồi các quận đệ tử đặt chân địa phương, đang muốn phát động lại một vòng thế công, ai ngờ đột nhiên lay động quay cuồng lên. Tiếp theo bọt nước thao thiên, một đầu cự viên toát ra mặt hồ, hướng về phía thuyền lớn chính là quyền đấm cước đá, lập tức bóng người hỗn loạn, kêu thảm không ngừng. Vạn Thánh Tử. Hình Thiên thấy rõ ràng, kia đầu vượn trắng chính là Vạn Thánh Tử pháp tướng, vậy mà lặng lẽ trốn ở sâu dưới lòng đất, tại hắn mí mắt bên dưới thi triển đánh lén. Đột nhiên gặp biến, năm vị trưởng lão cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Lại nghe oanh, oanh, oanh liên thanh tiếng vang, ba chiếc lay động lăn lộn thuyền lớn vậy mà nổ vỡ nát, lập tức bao nhiêu bóng người nhảy lên trên trời, bao nhiêu bóng người rơi xuống vào nước, lại là bao nhiêu thần tộc đệ tử chết oan chết uổng. Hình Thiên đưa tay cầm ra búa vàng, còn tại bốn phía tuần tra thần vệ đệ tử chạy như bay tới. Năm vị trưởng lão thì là vung vẩy pháp trượng, hướng xuống đánh tới. Ai ngờ kia đầu to lớn vượn trắng, phiên giang đảo hải lộn nhảy qua đi, đông nhiên không có rồi bóng dáng. Lại còn một người khác, vọt ra khỏi mặt nước, hay còn nắm lấy thần cung, cất giọng quát nói. Hình Thiên, ngươi cùng ta ước định ngày mai quyết chiến, tại sao lật lọng? Vô cứu. Chính là vô cứu, lách mình đến rồi giữa không trung bên trong, mà hắn một mình đối mặt cường địch, không những không sợ hãi, ngược lại lên tiếng quát mắng. Hừ, ngày mai quyết chiến, hôm nay công thành, có gì không ổn? Hình Thiên tức hồn hện. Mà hắn mặc dù cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng có thể tự viên kỳ thuyết. Quyết chiến đến gần trước đó, không lầm hắn thi triển âm như quỷ kế. Vô cứu lời nhát tranh luận, rêu cần nói, đã như vậy, liền các hiện thần thông A. Hắn giơ lên cung muốn bắn. Hình Thiên biết rõ hắn thần cung lợi hại, vội vàng huy động búa vàng. Hơn 100 vị thần vệ đệ tử cùng 5 vị trưởng lão thừa cơ nhào tới. Mà vô cứu chỉ là giả thoáng một chiêu, quay người nhanh độn. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Hình Thiên ha chịu bỏ qua, sau đó dồn sức. Mà vô cứu thân hình lóe lên, liền như sao băng tật đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại bay qua hồ lớn mà đi. Bất quá mấy cái thở dốc công phu, hắn đã đến rồi ở ngoài mấy ngàn dặm, lại đột nhiên dừng lại thế đi, dương mắt nhìn lên trời, ngược lại túi đầu nhìn quanh. Bây giờ chính là 4 tháng, xuân ý giạt rào thời tiết. Mà xanh um tươi tốt núi rừng, lại một mảnh khô héo, dường như cuối mùa thu trời đông giá rét cảnh tượng, mà nóng bỏng khô nước đại địa nhưng lại tràn ngập lấy hun khói lửa cháy vậy khí cơ. Chỉ vì mặt trời thiêu đốt quá mức mãnh liệt, núi rừng có cây khó có thể chịu đựng mà chết héo hầu như không còn. Bất quá là thiên tượng biến hóa mà thôi, đã uy lực như vậy. Nếu như hạo kiếp hàng lâm, lại nên là như thế nào kinh khủng cảnh tượng đây? Vô cứu còn từ ngạc nhiên, lại vẻ mặt khẽ động. Ba đạo hồng quang chạy như bay tới, thoáng qua đến rồi ngoài mấy trăm trượng, từ bên trong hiện ra Hình Thiên cùng hai vị lao giả bóng người, liền tức trái phải tản ra mà bày ra vây đánh trận thế. Hai vị lao giả, chính là Lệ Tù, Chi Tà. Côn Ngao chờ mặt khác ba vị trưởng lão, cùng với thần vệ đệ tử, vội vàng công đánh hạ đỉnh thành, đối phó nguyên giới gia tộc cao nhân. Nghĩ lại ở giữa, vô cứu đã ham vào vây khốn, mà hắn cũng không đào thoát, vẫn đạp không mà đứng. Mà ba người đã phân biệt giơ lên búa vàng, trúc trượng, trượng gỗ, sát khí xâm nhiên. Hình Thiên càng là hai mắt bước lên hung quang, hoán hận nói. Tiểu tặc, còn muốn cùng ta đỏ sức thắng thua, chỉ sợ ngươi không sống tới ngày mai. Ta có chuyện muốn nói. Vô cứu tựa như là sợ, đột nhiên nhấc tay ra hiệu. A. Hình Thiên vẻ mặt hồ nghi, Lệ Tù cùng Chi Tà theo nó đứng vững quan sát. Mà vô cứu lại hướng về phía hai vị trưởng lao chắp tay, thành khẩn nói, nguyên giới cùng ngọc thần giới, ngày xưa không thủ, bây giờ kết thủ kết toán, đơn thuần hiểu lầm. Sao không thả xuống thù hận? Như vậy nắm tay giảng hòa đâu? Nắm tay giảng hòa.

Ngọc Thần Giới mặc dù bại lui, lại ngưng lại tại 2.000 dặm bên ngoài hồ bên mà cũng không rời đi. Liên như Hình Thiên nói tới, hắn ý nguyên muốn cùng người nào đó đọ sức một trận. Ý thì theo ước định, quyết chiến liền tại ngày mai. Lại có hay không có bấy, ai cũng không biết rõ. Mà Công Tôn Vô Cứu, tự nhiên thành rồi đám người chú ý chỗ tại. Vô Cứu lao đệ, nghĩ lại cho kỹ. Đúng vậy a, chỉ sợ có khác biến số. Hình Thiên giảo quyệt đa dạng, không có chút nào tín nghĩa, lật lọng, cẩn thận có biến. Vô Cứu, ngươi cũng không phải là Hình Thiên đối thủ, làm gì cậy mạnh đâu, theo ý ta, không bây giờ đem phát động tập kích, nhất cử đánh tan năm quận. Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, đang nhắc nhở người nào đó cẩn thận một chút, để tránh ăn thiệt thòi mắc lửa, nói gần nói xa lộ ra ân cần. Mà Ngọc Chân Nhân, tựa hồ nếm đến rồi tập kích chỗ tốt. Hắn rất muốn tự tay thất bại Ngọc Thần Giới, lấy biểu hiện hắn cao siêu hơn người thủ đoạn. Vô Cứu ánh mắt lướt qua thần điện bên trong đám người, nhẹ giọng nói. Hình Thiên giảo quyệt đa dạng, đã là rõ như ban ngày. Mà quân tử hứa hẹn, đã nhưng đáp ứng hắn ước chiến, liền không dung lùi bước, dù cho bản tiên sinh tu vi không tốt, cũng phải cùng hắn đọ sức một phen. Bất quá. Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, cắt ngang nói, ta đã phân phó các nhà đệ tử, trong đêm chữa trị đại trận. Ngày mai ngươi buông tay đánh cược một lần, Chu Sát Hình Thiên cũng chưa biết chừng. Vị này nghèo túng, hoặc là thất sủng thần điện sứ, bây giờ đã khôi phục thái độ bình thường, hắn ra lệnh tư thế, rất có năm đó phong thái. Vô Cứu tự mình nói rằng, Hình Thiên ước chiến, cũng không đơn giản. Ha ha. Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, rất là xem thường. Cùng Hình Thiên đọ sức, đương nhiên không đơn giản, ở đây đều là cao nhân, cũng tự nhiên hiểu được đạo lý này, vừa lại không cần nói năng rườm rà. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, tiếp tục nói rằng, theo ý ta, Hình Thiên sở dĩ lấy cớ ước chiến, bất quá là trấn an, kéo dài kế sách. Ồ! Ngọc Chân Nhân có chút khẽ giật mình. Lao đệ, chỉ giáo cho. Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân, cũng không chịu được thần sắc cứng lại. Vô Cứu ngược lại là bình tĩnh như trước, nói tiếp đi nói, trấn an, liền để cho ngươi ta khốn thủ không ra. Kéo dài, chính là chờ đợi các phương cường viện đến. Phong Hành Tử gật lấy đầu, trầm ngâm nói, Hình Thiên. Liên tục gặp khó, liền lấy cơ ước chiến, nhìn như không kế có thể thử, kỳ thực hắn có lưu chuẩn bị ở sau. Phát Thải Tử mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao lên tiếng. Nói không sai, hôm nay gặp nạn, có thể thấy được lốm đốm. Nghe nói thiên sư quận Khu Đinh, đã dẫn người đến đây. Cái kia cầm trong tay tích trượng lão giả, chính là Khu Đinh. Hàn là Ngọc Thần chín quận tề tụ nơi này, hạ đỉnh thành nguy rồi. Vô Cứu lao đệ. Đám người mặc dù có chỗ suy đoán, lại lao nhau, chưa kết luận được. Cuối cùng vẫn nhìn hướng người nào đó, trông cậy vào hắn có khác cao kiến. Đã thấy Ngọc Chân Nhân mặt lộ vẻ giễu cợt, lắc đầu cười nói, ha ha, Ngọc Thần chín quận cách nhau rất xa, há có thể tự tiện rời đi thuộc địa. Khu Đinh mang theo hơn 100 người đến đây trợ chiến, đã thuộc không dễ, càng không nói đến Huyền Côn, Bạch Phượng bốn quận, trừ phi đạt được tôn giả triệu tập. Hắn đang cười nhạo người nào đó ra vẻ mê hoặc, cũng ở trong tối phúng nguyên giới gia tộc đối với Ngọc Thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà Vô Cứu đột nhiên hỏi, nếu như Ngọc Hư Tử, tự mình đã đến đâu? Cái này, Ngọc Chân Nhân trầm ngâm không nói. Ngọc Hư Tử chính là Ngọc Thần Điện chi chủ, thiên hạ chí tôn, tuyệt thế cao nhân, nếu là hắn tự mình đã đến, chớ nói triệu tập chín quận, chính là triệu tập trăm vạn chi chúng cũng là dễ như trở bàn tay. Phong Hành Tử cùng các nhà gia chủ, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cường giả vi tôn, chính là điên đảo không phá đạo lý. Mà Ngọc Hư Tử cường đại, không chỉ làm người ta kính nể, cũng khiến người sợ hãi. Một khi hắn đem Ngọc Thần giới chi loạn giận lây sang nguyên giới gia tộc, chỉ sợ càng chắc chắn hơn hộ thành đại trận cũng ngăn không được vị cao nhân nào lôi đỉnh chi nộ. Mà Ngọc Chân Nhân im lặng một lát, lại trở nên dễ dàng hơn. Hắn bệ nghệ trái phải, lời nói kiên định nói, Hình Thiên đảo hành nghịch thi, họa loạn Ngọc Thần giới, bản nhân không thể không liên thủ nguyên giới, cùng nó chống lại đến cùng. Nếu như tôn giả đến đây, không thể tốt hơn. Đến lúc do bản nhân ra mặt, thỉnh cầu lao nhân ra chủ trì công đạo. Vô Cứu nhìn hướng Phong Hành Tử, Phát Thải Tử bọn người, ngược lại chắp lên hai tay. Ngọc huynh có thể xưng chính nghĩa đảm đương, bản nhân thâm biểu kính ý. Các nhà cao nhân vậy mà có chút ăn ý, nhao nhao phụ họa. Đa tạ tôn sứ. Đa tạ Ngọc huynh. Ta nguyên giới mười mấy vạn cái mạng người đâu, dựa vào Ngọc huynh che chở. Ai nha, không cần khách khí. Ngọc Chân Nhân không chịu được thẳng tắp cái eo, trên mặt ý cười dập dờn, nhưng lại đột nhiên khoát tay, mang theo trách cứ giọng điệu mà trầm giọng nói. Thủ hộ nguyên giới truyền thừa, chính là lương tâm chỗ tại, đạo nghĩa chỗ tại, bản nhân không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ừm, mà lại chờ Ngọc Hư Tử đến. Vô Cứu như chút được gánh nặng vậy chậm rồi một hơi. Mà Ngọc Chân Nhân lại sắc mặt cứng đờ. A, sắc trời dần dần muộn. Hạ đỉnh thành nội, vẫn như cũ là bận rộn cảnh tượng. Tổn hại phong xá, một lần nữa xây dựng, sơ hở trận pháp, tiếp lấy chữa trị. Chỉ cần Ngọc Thần Giới không chịu bỏ qua, trận này công thủ chi chiến liền cũng không có ngừng thời điểm. Vô Cứu đi tại trên đường phố. Băng Linh Nhi, cùng hắn sóng vai mà đi. Cả người vân xa, phiêu giật linh động, lại thêm tiểu mỹ dung nhan, xóa vai sinh tóc, khéo léo đẹp đẽ tư thái, giống như một đóa sen trắng nở rộ tại loạn thế ở giữa, nhưng lại thanh lệ vô song mà siêu nhiên xuất trần. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, sau đó mà đi. Một cái còng xuống lưng eo, tóc trắng đỏ mắt, một cái hình dung tiểu tụy, hình dáng như quỷ mị. Vô luận lẫn nhau, đều là làm người ta nhìn mà phát khiếp. Hai vị cao nhân sau lưng, theo lấy Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, còn có Quỷ Yêu hai tộc đệ tử. Như thế hơn 10 người, chỗ đến, các nhà đệ tử nhao nhao tránh né, lại chú mục quan sát mà hiếu kỳ không thôi. Đó chính là Công Tôn Vô Cứu, một vị tung hoành thiên hạ, quát tháo gió mây, bây giờ lại giúp đỡ nguyên giới đánh bại Ngọc Thần Giới cao nhân. Hắn xác thực tuổi trẻ a, hắn đạo lữ càng thêm mạo mỹ. Bất quá, nghe nói đã từng thần điện sứ, dung nhan tuyệt thế thắng tiên. Tử, cũng vì hắn phản bội Ngọc Thần Điện. Chậc chậc, vậy mà có được hai vị tiên tử, mà lại tùy tùng đông đảo, mãnh liệt như vậy nhân sinh, có thể xưng tiên đạo truyền kỳ a. Muôn người chú ý phía dưới, một chuyến hơn 10 người theo lấy Vô Cứu, xuyên qua lộn xộn đường phố, dần dần đến thành đông. Đường phố đầu cuối, có cái tổn hại sân nhỏ, vì trận pháp bao phủ, người ngoài khó mà tới gần nửa bước. Lúc này, mấy vị gia tộc đệ tử còn tại vội vàng sửa chữa phòng xá. Vô Cứu dừng lại bước chân, quay người nhìn lại. Trong thành thạch tháp chỗ tản ra tia sáng, cùng hộ thành đại trận nối liền thành một thể, hình thành một mảnh quỷ dị mái vòm, bao phủ lờ mờ mà lại hỗn loạn hạ đỉnh thành. Tràn ngập bụi mù, nồng đậm máu tanh, làm người ta ngạt thở mà lại không thể nào tránh né. Ân, đây cũng là hạ đỉnh thành. Hoặc là nói, một tòa nguy thành. Vô tiên sinh. Tổn hại sân nhỏ trước cửa, xuất hiện một vị lão giả. Mà hắn lên tiếng thời khắc, trừng lớn hai mắt, lui lại hai bước, liên tục khoát tay nói, sao là này nhiều người, phòng xá rung không xuống. Lời còn chưa dứt, hắn lại dẫn khẩn cầu giọng điệu nói, vô tiên sinh, ngươi bây giờ uy danh hiển hách, chính là vạn chúng kính ngưỡng cao nhân, sao không lưu tại thần điện cùng các vị gia chủ làm bạn. Tề Hương Tử. Lão giả, chính là Tề gia đệ tử, Tề Hương Tử. Sân nhỏ, chính là trước đó ở lại chỗ tại. Vô Cứu sầm mặt lại, quát nói, cút ngay cho ta. Băng Linh Nhi lại nở nụ cười xinh đẹp, đúng lúc phân trần nói, phong gia chủ ngược lại là thành ý giữ lại, lại có nhiều bất tiện. Mà Tề đạo hữu ngay thẳng trung hậu, đáng tin cậy, cho nên quay lại, thỉnh cầu chiếu cố một hai. Tề Hương Tử sớm đã dọa đến lui sang một bên, lại không nghĩ nhận đến khích lệ, hắn lập tức lộ ra nụ cười, đưa tay ra hiệu nói, tiên tử, mời. Một chuyến hơn 10 người, đến rồi trong sân. Sân nhỏ phòng xá đã hư hao hơn phân nửa, mà đình viện vẫn còn rộng rãi. Một vị trung niên nam tử, đứng tại trong sân nhấc tay nên đón. Vô tiên sinh, tộc huynh còn tại bế quan. Có chuyện cứ việc phân phó, tại hạ sẽ làm tận lực. Là Tề Hoàn tộc đệ, Tề Cửu. Vô Cứu nhìn chung quanh. Các vị, trong sân chấp nhận một hai. Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, cùng với Trọng Quyền, Khương Di bọn người, ở trong viện ngồi xuống nghỉ ngơi. Tề Cửu hãy này nói, vô tiên sinh, còn có một gian tính thất. Vô Cứu lại lắc lắc đầu, thẳng đi ra ngoài. Ra rồi sân nhỏ, hắn đạp không mà lên. Cách đó không xa, chính là thành đông tường cao. Vô Cứu rơi vào tường cao phía trên, hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài một đám gia tộc đệ tử gật lấy đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, yên lặng ngưng thần nhìn quanh. Xuyên thấu qua trận pháp, ngoài thành cảnh tượng mông lung. Vô Cứu híp mắt hai mắt, như có châu nghĩ. Mấy đạo bóng người, rơi bên cạnh hắn. Băng Linh Nhi cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Vi Thượng, cùng với Phu Đạo Tử, Long Thước, cũng không lưu tại trong tiểu viện nghỉ ngơi, mà là đi theo hắn đi vào rồi trên tường thành. Ngày mai quyết đấu, thật là ngươi chết ta sống. Vô Cứu xoay người lại. Băng Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt lo lắng. Hừ, ai bảo hắn cậy mạnh đâu, trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, không nói đến có thể hay không chiến thắng Huỳnh Thiên, một khi Ngọc Hư Tử hiện thân, hối hận đã trễ. Vô Cứu, không cần thiết chủ quan. Đúng vậy a, Huỳnh Thiên, rất khó đối phó. Lấy Long Mô ý kiến, không cần liều mạng, thấy tốt thì lấy, tránh vào trong thành. Vạn Thánh Tử tại oán trách, Quỷ Xích cùng Vi Thượng đang nhắc nhở, Phu Đạo Tử cùng Long Thước, tại hiến kế hiến kế. Mà vô luận lẫn nhau, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Vô Cứu cười một tiếng, ý vị sâu dài nói, người sống một đời, không giờ khắc nào không tại quyết đấu. Hoặc đấu với trời, hoặc đấu với đất, hoặc đấu với người, hoặc cùng tự mình tranh đấu. Mà lại đánh đến cặn bã nổi lên, long trời lở đất,

Hắn bắt lấy búa vàng ngăn tại trước người, theo đó oanh điếc thai tiếng vang, mãnh liệt như phích lịch vậy uy lực quần quận mà tới, nó tráng kiện bóng người đột nhiên sụp đổ hầu như không còn. Vô Cứu Thế Công Chính Thịnh bị bức dừng lại, giơ kiếm nhìn quanh, vẻ mặt hồ nghi. Quả nhiên, bên ngoài hơn 10 trượng lần nữa hiện ra Hình Thiên bóng người, lại trái phải lung lay rên lên một tiếng thê thảm, há mồm phun ra một đạo máu nóng. Hắn mặc dù tránh thoát tất sát nhất kích, cũng đã bị trọng thương. Hình Thiên chạy đâu, người ta tái chiến. Vô Cứu hét lớn một tiếng, sát ý nghiêm nghị, còn chưa đuổi theo, lại thần sắc cứng lại. Chỉ gặp Hình Thiên bóng người lóe lên, hư không tiêu thất. Cùng đó trong nháy mắt, hơn ngoài 10 dặm đám người bỗng nhiên trở nên sao động cuồng loạn. Có tới 3 vạn chi chúng thần tộc cao thủ, tại 5 vị trưởng lão dẫn đầu xuống, kết thành xâm nghiêm trận thế, thẳng đến lấy Hạ Đỉnh Thành đánh tới. Không chỉ như thế, đen nghịt đám người phía sau, đột nhiên toát ra 10 đạo ánh lửa, lần lượt phóng lên tận trời. Lại không phải đơn giản ánh lửa, mà là pháp trận thúc đẩy sắt đá chi vật, đều có hơn 10 trượng lớn nhỏ, số lượng 10 tu tiên cao thủ khống chế, bốn phía tản ra bốc hơi liệt diễm, giữa không trung bên trong kéo lôi ra dài dài ánh lửa, lại từ nữa ngày phía trên mà nhanh như điện chớp vậy gấp sông mà xuống. Thứ quỷ gì? Vô Cứu kinh ngạc sau khi, lại nhịn không được dùng mình. Hình Thiên mượn nước chiến tên, kéo dài 3 ngày, chỉ vì triệu tập cường viện, công hãm Hạ Đỉnh Thành. Ngày hôm nay may mắn không có lại bại, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà giờ này khắc này, ý nguyên lành giữ chưa biết. Phong gia chủ. Vô Cứu vội vàng quay đầu hô to. Phong Hành Tử chờ 6 vị cao nhân, còn tại quan sát. Vô Cứu cùng Hình Thiên đại chiến, rất là kinh tâm động phách, mà cuối cùng thắng thua, vậy mà xa xa vượt quá chỗ đoán. Hình Thiên cường đại, không cho hoài nghi, mà hắn thiếu rồi thần vệ đệ tử bữa trận, cũng không thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mà Vô Cứu 3 đầu 6 tay, 7 kiếm hợp 1, cùng với hắn thần thông, đồng dạng có chỗ thiếu hụt, lại tại liên tục mãnh liệt tấn công phía dưới buộc phát ra huy lực kinh người, cuối cùng chiến thắng liền cũng tại tình lý bên trong. Bất quá, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng hắn chiến thắng Hình Thiên. Mà 6 người còn tại kinh ngạc, tiếng kêu to truyền đến. Nguy thành khó thủ, nhanh chóng triệu tập các nhà phi tiên, địa tiên ra khỏi thành nên địch. Phong Hành Tử bừng tỉnh đại ngộ, vội nói. Một huynh. Mà Ngọc Chân Nhân ngăn cả nói, này chuyện không phải nhỏ, bàn bạc kỹ hơn. Ai nha, đã là lửa xém lông mày. Phong Hành Tử gấp giọng cắt ngang. Một huynh, liền theo Vô Cứu lão đệ phân phó. Mục Thiên Nguyên đưa tay ném đi, một đạo quang mang bay về phía mây mù che giấu Hạ Đỉnh Thành. Bất quá mấy cái thở dốc công phu, mây mù cấp tốc cuộn cuộn, hộ thành đại trận từ bên trong tránh ra mấy đạo khe hở, theo đó thành đàn bóng người chen chúc mà ra. Cùng lúc đó, nữa không chung 10 đạo ánh lửa túi sông mà xuống. Mà Ngọc Thần Giới 3 vạn chi chúng, cũng dồn đến ngàn trượng bên ngoài. Vô Cứu lại hô. Phong kín đại trận. Mà tiếng la chưa rơi, 10 đạo ánh lửa đã gào thét mà tới, lập tức oanh tiếng vang, hộ thành đại trận lại bị xé mở cái này đến cái khác lỗ thủng. Vô Cứu kinh ngạc thời khắc, lại sắc mặt biến hóa. Hắn 3 đầu 6 tay đột nhiên biến mất, tăng vọt tu vi cũng lập tức rơi xuống. Mà hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, lần nữa vung tay hô to. Thiên đạo không vong, quyết tử một trận chiến. Chương 1343, trận chiến này thật là khó. Thiên đạo phải trang diệt vong, không ai để ý. Mà nguyên giới gia tộc nếu muốn sinh tồn, chỉ có quyết tử một trận chiến. Giờ khắc này, hộ thành đại trận đã bị xé mở nhiều nói lỗ thủng. Mấy chục ngàn tên ngọc thần giới tu tiên cao thủ, điều khiển chiến long, manh thú điên cuồng đánh tới. Hơn vạn tên nguyên giới gia tộc đệ tử tuân ra ngoài thành, riêng phần mình vung vẩy ánh kiếm, thấy chết không sờn vậy đón lấy cường địch. Mà Vô Cứu phát ra hiệu lệnh về sau, đi đầu hướng phía trước đánh tới. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, theo sát phía sau. Dù cho tư tâm quấy phá Ngọc Chân Nhân, lúc này cũng đầy mặt sát khí. Vị này Ngọc Thần Điện cao nhân trong lòng minh bạch, một khi nguyên giới diệt vong, hắn liền sẽ mất đi rồi dựa vào, về sau khó có ngày nổi danh. Nữa không chung, thanh mang lấp lẽ. Đấu Như Quận Lệ Tù trưởng lão xuất hiện ở phía trước trăm trượng bên ngoài, chỉ gặp hắn huy động trúc trượng, ngăn trở rồi Vô Cứu đường đi. Mặt khác 4 vị trưởng lão, phân biệt đón lấy Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử bọn người. Mà càng nhiều thần tộc cao thủ, thì là điều khiển chiến long mánh thú nhào về phía nguyên giới gia tộc đệ tử. Vô Cứu đưa tay một chỉ, lục sắc kiếm mang nổ tung. Theo đó mưa sao hoa rơi vậy kiếm mang nghịch tập mà đi, lập tức oanh tiếng vang không ngừng. Phân loạn sát cơ bên trong, hắn tiếp tục hướng phía trước, lại gặp pháp lực phản vệ mà đi thế đình trệ, hắn cầm ra Hám Thiên Thần Cung, băng một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đối diện đụng vào Thiên Giải Quận Chi Tà trưởng lão, chỉ thấy đối phương vung vẩy trượng gỗ, cùng lúc ngân quang điểm điểm, vô số kẻ dế chuối thẳng đến hai người cuồng tập mà đến. Vạn thánh tử song quyền như gió, một đầu lửa đỏ đại điểu huyễn ảnh phá không mà ra, liền tức liệt diễm quần quần quần quần mà đi, mà quỷ xích cầm ra xương trắng pháp trượng, liền tức quỷ khóc sói gào mà âm phong tàn sát bừa bãi. Phong hành tử phía trước, chính là cầm trong tay đá trượng Côn Ngao trưởng lão. Từng khối đá lớn lăng không đập tới, hắn thôi động pháp quyết mà lôi quang nổ vang. Phát thải tử bị Thiên Mã quận Vũ độc trưởng lão ngăn trở đường đi, một cái thôi động ánh kiếm, sát khí lăng lệ, một cái vung vẩy ngọc trượng, thế công hung ác. Ngăn trở Ngọc Chân Nhân đường đi lão giả, chính là Khu Đinh. Mà liền tại đối phương vung vẩy tích trượng thời khắc, hắn lại quay người tránh né. Sau đó mà đến Mộc Thiên Nguyên, toàn lực xuất thủ. Liền tại song phương cao nhân đỏ sức thời khắc, một trận thảm liệt hôn chiến cũng liền triển khai như vậy. Phương Ứng, Cựu Chi Tử, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Hoàng Chi Tử các gia tộc cao nhân, mang theo thành đàn phi tiên, địa tiên đệ tử xông ra ngoài thành, mặc dù nhân số không để thần tộc đông đảo, lại từng cái liều mạng mà người người tranh lên trước. Hạ đỉnh thành thành phương đông hướng, hộ thành đại trận xé mở một cái lỗ thủng, một đoạn hơn 10 trượng khổng lồ chi vật chặn ngang trong đó, mấy chục cái thần tộc đệ tử trào tuôn mà ra. Mà lỗ thủng chỗ tại trên tường thành, Long Thước nâng đao hô to. Vi thượng cùng Linh Nhi tiên tử lui về phía sau, các nhà huynh đệ theo ta tử chiến. Phu đạo tử cùng các nhà điệu tiên đệ tử phi thân ngăn chặn, địch ta song phương đánh giáp lá cả, không kịp thi triển thần thông, một mực vung vẩy đao kiếm chém loạn chém lung tung. Vi thượng không dám tham dự chém giết, nắm lấy băng Linh Nhi lách mình lui về phía sau. Mà mắt thấy Long Thức cùng phu đạo tử ít không địch lại nhiều, hắn gấp giọng thúc giục nói. Quỷ nặc, quỷ túc, mau tới tiếp ứng. Cùng đó trong nháy mắt, tường thành dưới chân sân nhỏ nội đột nhiên bay ra thành đàn bóng người. Quỷ nặc, quỷ túc mang theo hơn 30 quỷ vu, cùng với cao cản trời yêu tộc đệ tử, còn có Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lô Trọng Nhi, Vô Lương Tử, thẳng đến trận pháp lỗ thủng đánh tới. Tia sáng nổ vang, huyết nhục văng tung tóe. Không cần một lát, nhảy vào trong thành mấy chục cái thần tộc đệ tử đã bị chém giết hầu như không còn. Long Thước thừa cơ lại hô. Rời xa chiến xa, tu bổ trận pháp. Kia quái vật khổng lồ, đúng là chiến xa. Đám người chen chúc mà. Trên, đồng tâm hiệp lực, đột nhiên lôi ra lỗ thủng bên trong chiến xa, lại thuận thế ném xuống tường thành. Chiến xa hoanh đánh trúng một tòa rách nát sân nhỏ, lập tức tường đổ phòng sập, lập tức có người tức giận kêu to. Gia chủ còn tại bế quan, ai dám hủy ta tể gia phủ đệ. Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng đạp không mà đứng, nàng trái phải nhìn quanh, vẻ mặt lo nghĩ. Hạ đỉnh thành trận pháp đã bị chiến xa phá tan 7-8 cái lỗ thủng, cũng có thần tộc đệ tử xông vào, một khi ngăn cản không kịp, chắc chắn không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà nội thành nhiều vì nhân tiên, trúc cơ đệ tử, lại như thế nào ngăn cản Ngọc Thần giới cao thủ? Long Thước, Long Huynh. Băng Linh Nhi nhịn không được hô nói. Linh Nhi tiên tử, có gì phân phó? Ngươi nhanh chóng dẫn người quét sạch nội thành kẻ thù ngoan cố. Chậm thì đã chậm. Trô nói cực phải. Long Thước theo tiếng vang ứng, hô to nói, các vị đi theo ta. Tường thành có gia tộc đệ tử trông coi, riêng phần mình vội vàng tu bổ trận pháp. Mà bản thân hắn thì mang theo quỷ yêu hai tộc đệ tử, cùng với phu đạo tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, quay người nhào về phía các nơi trận pháp lỗ thủng. Thành đàn quỷ vu hóa thành từng đạo quỷ bóng phóng tới bốn phương, chỉ cần gặp phải nhảy vào trong thành Ngọc Thần giới cao thủ liền điên cuồng vây đánh, yêu tộc cao cản, khó được tao ngộ như thế ác chiến. Hắn vung vẩy lấy yêu đao, hưng phấn đến ngào ngào thét lên. Thoáng qua ở giữa, hơn 10 người từ thành đông thẳng hướng thành nam, lại từ thành nam thẳng hướng thành tây, lại từ thành tây thẳng hướng thành bắc. Một khung lại một khung chiến xa, bị kéo rời nội, thành đàn thần tộc đệ tử, lần lượt bị vây quét diệt sát. Long Thước xung phong liều chết thời khắc, không quên hô to. Chiến xa vì long mỗi chi vật, ai cũng không được chiếm làm của riêng. Băng Linh Nhi y nguyên do vi thượng bồi bạn đứng giữa không trung, mắt thấy thảm liệt giết chóc cảnh tượng. Nàng không chịu được nhíu lên đôi mi thanh tú, nhẹ giọng than thở, nếu không có Vô Cứu hắn có lưu chuẩn bị ở sau, ai cũng cứu không được Hạ Đình Thành. Sư huynh, người ta tiến về thần điện, trận pháp không thể sai sót. Vì rồi ngăn cản Ngọc Thần giới thế công, nguyên giới gia tộc tử chiến đến cùng, các nhà cao nhân tiền bối, đều là vứt bỏ trận mà ra thẳng hướng ngoài thành. Về phần số lượng đông đảo vãn bối đệ tử, thì đã không rảnh bận tâm. Cũng may mắn Vô Cứu lưu lại Long Thức cùng phu đạo tử bọn người, này mới tránh khỏi một trận tàn sát. Mà đối mặt với tổn hại đại trận, khắp trời tia sáng, điếc thai hoanh minh, phân loạn bóng người, cùng với bắn tung tóe huyết nục, may mắn còn sống sót các nhà đệ tử đều kinh hãi muôn dạng. Đường phố trong góc, quận mình lấy hơn 10 cái vãn bối đệ tử. Trong đó một cái cô gái trẻ tuổi, mặc dù cho bụi đầy mặt, lại như cũ không che giấu được nàng mỹ lệ dung nhan cùng thần sắc kinh khủng. Mà khi nàng xem thấy trên đường phố đổ dạp tử thi, vừa nhìn về phía bốn phía máu tanh giết chóc, thân thể của nàng không chịu được run rẩy lên. Chính là lời nói bên trong cũng tràn ngập rồi sợ hãi. lại có mấy ngàn đồng đạo vẫn lạc, chỉ sợ ngươi ta cũng khó thoát kiếp nạn này. Huynh trưởng, nàng huynh trưởng, chính là một vị tráng hán, có lấy nhân tiên tu vi, lúc này lại nằm ở trên mặt đất, trên vạt áo thoa khắp vết máu, vẫn ngụm lớn thở hổn hển. Nghe được tiếng kêu, hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói, tiểu muội, không cần kinh hoàng. Mà nữ tử vành mắt đỏ lên, hoán trách nói, huynh trưởng, ngươi tu vi không tốt, làm gì trông coi trận pháp, nếu không có may mắn, đâu có mệnh tại. Khu khu. Tráng hán ho khan hai tiếng, lộ ra có chút suy yếu, lại cố gắng khuôn mặt tươi cười, phân trần nói, tiểu muội nói qua, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nên mọi người đồng tâm hiệp lực, vi huynh sao dám lùi bước. Trước đây có vị tiền bối cử chỉ cập nhà, không có ý tốt, cho nên ngôn từ ép buộc, huynh trưởng không cần coi là thật. Nghe nói vị kia tiền bối, chính là cải trang dịch dung công tôn vô cứu. A, nữ tử kinh ngạc không nói. Ở đây các nhà đệ tử, thì là tán thưởng không thôi. Công tôn tiền bối, mấy lần xuất thủ cứu vớt nguyên giới. Hắn bị người tôn xưng vô tiên sinh, danh bất hư truyền. Các vị, đó là Linh Nhi tiên tử. Còn có tháng. Tiên tử, nghe nói cũng là hắn đạo lữ. Linh Nhi tiên tử còn tại nội thành, người ta có cứu rồi. Giữa không trung bên trong, hai đạo bóng người bay về phía thần điện phương hướng. Trong đó cô gái trẻ tuổi, áo trắng đồng bền, giống như tiên tử trên trời rơi xuống, tiểu mỹ vô song. Nữ tử dương mắt yên lặng ngắm nhìn, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Bây giờ nguyên giới gia tộc, dĩ nhiên đem vô cứu coi là một vị nhân vật truyền kỳ. Những gì hắn làm, tính tình của hắn yêu thích, cùng với hắn đạo lữ, đều để cho người ta say sưa vui nói. Mà đông đảo vạn bối đệ tử, càng đem hắn xem như ngăn cơn sóng dữ cao nhân, một cái siêu việt các nhà gia chủ trí tôn tồn tại. Mà vị cao nhân này, lúc này còn tại khổ chiến bên trong. Vô cứu đối mặt lệ tù cường đại thần thông, thi triển hắn mưa sao hoa rơi, ai ngờ đối kháng hơi rơi hạ phòng, chợt tức bắn ra liệt diễm mũi tên. Mà lệ tù được chứng kiến hám thiên thần cung uy lực, không dám lãnh đạm, vung vẩy trúc trượng ngăn cản, giống như lá trúc vậy tia sáng trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành lớp kín tường thật dày tường. Vâng! Vâng minh nổ vang! Tia sáng vỡ nát! Mà liệt diễm mũi tên cường đại thế công, cũng theo đó sụp đổ. Lệ tù lần nữa vung vẩy trúc trượng, liền muốn phản công. Đúng tại lúc này, còn chưa tiêu tán thanh mang bên trong, một đạo nhàn nhạt màu xanh bóng rồng xảy ra bất ngờ, khiến cho hắn rối ren lúc vậy mà khó mà phân biệt. Lệ tù có chút kinh ngạc, vung trượng ngăn cản. Lại nghe một tiếng quát mắng vang lên. Đoạn. Theo đó quỷ dị pháp lực đống nhiên mà tới, nhất thời khó mà ứng đối. Lệ tù chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, pháp lực trì trệ, cầm trong tay trúc trượng, vậy mà không nghe sai khiến. Hắn sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một đạo máu nóng. Theo lấy bí pháp gia trì, trói buộc cấm chế lập tức sụp đổ. Hắn mượn cơ hội bước ra nhanh lùi lại, đã thấy một đạo hắc quang thoáng hiện. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, đã thấy hắc quang nhanh giống như thiểm điện mà như bóng với hình, theo đó gầm lên giận dữ vang lên. Lao giả, trốn chỗ nào? Lệ tù nghĩ muôn ứng biến, vì lúc đã muộn. Người nào đó thủ đoạn chống chất, quỷ tính trung điệp, mà lại lăng lệ thế công thiên biến vạn hóa, cũng một mạch mà thành, xác thực để hắn hoa mắt mà lại chống đỡ cuốn quýt. Cùng đó nháy mắt, một đạo hắc quang đem hắn gắt gao trói lại. Tiếp theo một đạo thần thức cường đại cùng một luồng không hiểu lực đạo ầm vang mà tới, cùng lúc cảnh vật biến hóa mà thiên địa khác biệt. Vô cứu thân ảnh hiện ra, ngạo nghệ giữa trời. Mà cùng hắn giao đấu lệ tù, cũng đã vô ảnh vô tung. Xa gần bốn phương, ác chiến say xưa. Vạn thánh tử, quỷ xích, phong hành tử đám người cùng bốn vị trưởng lão, đánh cho không thể kết thúc. Ngọc thần giới cao thủ cùng nguyên giới đệ tử, thì là đâm vào một chỗ mà hôn chiến một đoàn. Chỉ gặp sấm sét vang dội bên trong, bóng người phân loạn, kêu thảm từng trận. Một bộ lại một bộ thi hài cắm xuống giữa không trung, trên mặt hồ sóng máu cuồn cuộn. Vô cứu hai mắt chỗ sâu, tràn ngập lấy không hiểu hàn ý, hắn thật sâu chậm rồi một hơi, ánh mắt lướt qua xa xa bốn đầu chiến long, ngược lại nhìn hướng ác chiến bên trong vạn thánh tử, quỷ xích bọn người, lại một lần giơ lên hắn hám thiên thần cung. Mà liền tại lúc này, có người kinh hỉ nói: "Vô cứu, ngươi bắt sống rồi lệ tù trưởng lão." Là Ngọc chân nhân, nhưng lại chưa tham dự chém giết, mà là tại hôn chiến đám người bên trong vừa đi vừa về tán loạn, cũng xa xa hướng về phía bên này kêu to. Còn có bốn vị trưởng lão, mà lại cùng nhau trả rồi, thần tộc không chiến tự tan. Mà hắn tiếng kêu to chưa rơi, chi tà đột nhiên thoát khỏi vạn thánh tử cùng quỷ xích vây đánh, lách mình nhảy lên trên trời, nghiêm nghị giống nói. Trận chiến này thật là khó, rút lui. Côn Ngao cùng Vũ Độc, Khu Đinh cũng phát giác không ổn, lên tiếng hô to. Cao thủ đoạn hậu, các nhà rút lui. Chương 1344, không thấy phân rõ. Vô cứu đạp không mà đứng, im lặng đón gió. Mà nóng bỏng trong gió, lộ ra sặc người tanh hôi. Dưới chân hắn trên mặt hồ,